Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, nổi tranh chấp. Tại mọi người trơ mắt quan sát tình huống này, hắc ám sa trùng quanh thân màng mỏng bắt đầu rạn nứt, đồng thời một luồng đạt đến kim thân cường giả khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ lại tất cả mọi người. Có địch nhân xâm lấn chính mình sao huyệt, con kia hắc ám sa trùng biểu thị chính mình rất không cao hứng, vì biểu hiện đạt chính mình bất mãn, hắc ám sa trùng bắt đầu tức giận. Đầu tiên là đem bốn phía một ít thi thể nuốt chửng lấy hết sạch, tiếp theo liền ngay cả vùng thế giới kia linh khí cũng bị đại lượng thôn phệ sạch sẽ, không có đồ vật có thể cung cấp nó thôn phệ. Sau hắn đem mục tiêu nhắm vào những người xông vào trong đó, mưu toan liệp sát nó đến thu được tích phân võ giả trên thân, làm một cái thích ứng năng lực cực cường tinh không sa trùng biến dị thể. Hắc ám sa trùng tuy nhiên cả người đen nhánh, nhưng hắn thuộc về sa trùng tua vòi bản năng cũng không có một chút biến hóa nào. Có thể vô hạn kéo dài ra sắp tới hơn vạn mét. Mà một con hắc ám sa trùng trên thân, loại này tua vòi ít nhất cũng là lấy ngàn mà tính. Lít nhà lít nhít phân tán ra, quả thực cũng là đầy trời bão cát đồng dạng hướng về bốn phía tất cả mọi người cuồn cuộn cuốn tới. Hơn nữa loại này hắc ám sa trùng trên thân kéo dài ra đến tua vòi dẻo dai cực cường, tầm thường vũ khí căn bản khó có thể thương tổn phân được. Cho dù là nhị phẩm thậm chí nhất phẩm trận binh, muốn đem những này xúc tu cho làm gãy, cũng cần tiêu hao rất lớn đại giới toàn lực nhất kích mới có thể làm được. Coi như ngươi làm được, chúng nó cũng có thể từng phút giây một lần nữa mọc ra đến. Điều này cũng dẫn đến xông vào trong đó võ giả bị đánh một trở tay không kịp. Nếu không phải phía sau lục tục lại có người tiến vào trong đó, cho bọn họ giảm bớt áp lực, e sợ nhóm đầu tiên tiến vào bên trong Hồng Phong mọi người, một cái cũng không thể hoặc là đi ra. Hồng sư huynh, cứu ta, thất kinh thanh âm, đột ngột từ phía dưới trong vực sâu hắc ám vang lên. Tiếp theo khói đặc lan lộn, cho rằng trên người mặc màu trắng la quần, đầu đội châm cài diện mạo mỹ nữ tử thất kinh lao ra tới. Nhưng người này vừa mới nói được nửa câu, từ nàng phía sau lập tức theo lao ra một căn có tới trưởng thành cánh tay độ lớn, cả người đen nhánh xúc tu. Những này xúc tu vừa xuất hiện, lập tức một cái quấn lấy diện mạo mỹ nữ tử hai chân, ý đồ đem kéo trở về. Trêu đến này nữ tử nhất thời kinh hoàng, nhưng vẫn chưa thể phía trên mọi người đáp lại. Phía dưới lại có xúc tu duỗi ra đến, trực tiếp đem này diện mạo mỹ nữ tử ở ngực cho xuyên qua. Sau đó nàng thi thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống. Chỉ là mấy hơi thở công phu, nguyên bản một cái diện mạo mỹ khả nhân nhi liền trở thành một bộ thây khô. Tình cảnh này có thể nói xem Tiêu Nhiên sợ hãi không ngớt. Hắn không nghĩ tới, không chỉ là những người tì trùng nắm giữ thôn phệ võ giả sinh mệnh tinh khí năng lực, liền ngay cả này con sa trùng cũng giống như thế. Một khi bị đồ chơi này xúc tu cho quấn lấy, hầu như chỉ có một con đường chết. Tiêu Nhiên ánh mắt từ phía dưới thu hồi, hướng về một bên Hồng sư huynh mọi người nhìn sang, lại phát hiện người này sắc mặt tuy nhiên cực kỳ âm trầm, nhưng cũng không có thất kinh. Điểm ấy ngược lại để Tiêu Nhiên âm thầm tán thưởng. Nếu là hiện ở chính mình lòng rối như tơ vò, này còn lại những người kia, chỉ sợ cũng thật muốn xui xẻo. Trong vực sâu hắc ám, sương mù dày vẫn đang lan lộn. Những người xúc tu đem vị kia Thiên Long Điện nữ đệ tử kéo vào sương mù dày sau, liền không tiếp tục độ lao ra. Tựa hồ là chính ở thu thập bên trong còn lại là những võ giả khác. Từ trong đó thỉnh thoảng truyền ra tiếng kinh hô, liền có thể tưởng tượng đến trong đó tình huống đến cùng làm sao. Đi, các ngươi mau chóng đi với ta bố trí chư thiên tinh đấu đại trận. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ một bên vang lên, Tiêu Nhiên ngẩng đầu hướng về một bên nhìn lại, chính là lúc trước từ bên trong chạy ra đến một làn sóng nhân mã. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, Tiêu Nhiên biết rõ những người này cũng tương tự đều là Nam Chiêm Bộ Châu. hơn nữa còn đều là thiên cấp nhất phẩm thế lực, còn lại còn có một chút, nhưng là Tây Ngưu Hạ Châu, còn Đông Thắng Thần Châu. Cho tới bây giờ, trừ chính mình, Tiêu Nhiên là một cái cũng chưa bao giờ gặp. Bất quá Tiêu Nhiên cũng có thể lý giải, Đông Thắng Thần Châu tổng hợp thực lực đúng là quá thấp chút. Lúc này Tiêu Nhiên trong mắt nhìn thấy trong những người này, trừ hơn 30 vị cửu giai đỉnh phong võ giả ở ngoài, còn lại tất cả đều là cùng một màu nửa bước kim thân cảnh giới võ giả. Số lượng đầy đủ nhiều đến 15 người. Cái đội hình này có thể nói phi thường khủng bố. Nhưng nghĩ đến như thế khủng bố đội hình cũng không chút nào phản kháng lực lượng tổn hại ở phía dưới hắc ám sa trùng trong tay. Tiêu Nhiên trong lòng cũng không dám nữa bay lên sự coi thường. Hồng Phong, các ngươi có muốn hay không đồng thời lại đây? Ta cái này còn thiếu mấy cái trợ trận ngươi. Thừa dịp lấy hiện ở phía dưới vẫn còn có người ngăn cản con kia hắc ám sa trùng, chúng ta còn có cơ hội bố trí chư thiên tinh đấu đại trận. Đến thời điểm đem một lần chu sát, cũng coi như là vì là những người kia báo thù. Bằng không ở đây làm đợi cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại sẽ cho tự chúng ta mang đến cự đại phiền phức. Cách đó không xa âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Lần này nhưng là đúng bên này Hồng Phong mọi người nói. Nghe đến lời này, Hồng Phong hơi nhíu mày. Ánh mắt ở phía dưới trong thâm uyên sâu sắc liếc mắt nhìn sau. Dứt khoát xoay người hướng về người kia đi tới. Hắn phía sau ba người khác cũng là không chậm trễ chút nào theo sát sau. Hiển nhiên đều là nhận thức. Mắt thấy Hồng Phong đi tới, vẫn đứng ở rìa vách núi vị trí. Chỉ có Tiêu Nhiên một người. Những người khác ánh mắt đều rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Cứ việc Tiêu Nhiên cũng không phải là bọn họ Nam Chiêm Bộ Châu, hoặc là Tây Ngưu Hạ Châu người. Nhưng Tiêu Nhiên vô luận như thế nào, cũng là một vị hàng thật đúng giá nửa bước kim thân cường giả. Nếu là có Tiêu Nhiên toàn bộ pháo hôi đến trợ lực, bọn họ vẫn là hội hơi hơi ung dung chút. Nghĩ tới đây, tên kia lúc trước yêu Hồng Phong võ giả lại mở miệng. Ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, thanh âm trong sáng nói đạo, vị này Đông Thắng Thần Châu huynh đệ, đối đầu kẻ địch mạnh, không bằng theo chúng ta đồng thời tổ kiến chư thiên tinh đấu đại trận đồng thời chu sát cái kia. Nhiệt xúc làm sao, chư thiên tinh đấu đại trận là không có cách nào tiêu diệt phía dưới đồ chơi. Kia, Tiêu Nhiên thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng rơi vào mọi người tại đây trong tai. Này đề nghị sử dụng chư thiên tinh đấu đại trận người mi đầu nhất thời vẩy một cái. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên không nể mặt mũi cũng là thôi. Lại vẫn như thế ngông cuồng làm mất mặt. Chẳng lẽ mình quan hệ cũng không hiểu. Liền cái tên này có thể tại đây giả mạo lão sói vẫy đuôi. Tựa hồ là nhận ra được bên kia những người khác trong ánh mắt hàn ý. Tiêu Nhiên lại mở miệng giải thích đạo. Phía dưới con kia tinh không xa trùng, nếu có thể thôn vệ võ giả sinh mệnh tinh hoa, hơn nữa thân thể có thể co rút lại tự nhiên, vậy thì chứng minh vật này không thể bị nhất kích giết chết. Thậm chí có thể là bất tử chi thân. Người chư thiên tinh đấu đại trận, uy lực cố nhiên cường đại vô cùng. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới, một khi ngươi nhất kích không trúng, hoặc là nhất kích sau khi không thể đem này con hắc ám sa trùng giết chết. Này đến thời điểm các ngươi những người này lại nên đi nơi nào? Tiêu hao như thế nhiều thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa một khi hắn đem phía dưới những võ giả kia cũng cho thu thập thôn phệ, thực lực nhất định sẽ được thăng một đoạn dài. Các ngươi e là cho dù là muốn trốn cũng không có cách nào thoát đi. Vì lẽ đó ta không đề nghị sử dụng chư thiên tinh đấu đại trận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 700, bố trí không dấu vết đại trận chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.